Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp về tôn giả Ubali, tức là đệ nhất về trì luật. Có một câu chuyện mà liên hệ đến cái vấn đề người xuất gia. Khi có những cái phạm tội đối với lại quốc gia đó, thì có được thọ giới hay không? Nó là do liên quan tới một câu chuyện mà tôn giả Ubali sau này phải hỏi Phật để biết mà xử lý trong những cái trường hợp đó. Câu chuyện nó như thế này: có một người nữ dòng họ Thích Ca, trong cái chủng tộc của Thích Ca thuộc thành Ca Tỳ La Vệ, thì cái chủng tộc Thích Ca có một cái quy định á, là tất cả người nữ họ Thích không được lấy chồng người ngoại tộc, tức là không được lấy chồng người họ khác. Thì cô này, cô tên là Hắc Lisa, cô đúng theo cái luật của dòng họ Thích, cô kết duyên cùng với một người nam cũng trong dòng họ Thích. Nhưng chẳng may người bạn đời của cô mất sớm, và trong cái tuổi còn son trẻ như vậy đó, cho nên thì nhiều nhân duyên đến với cô. Thì một thời gian sau, cô phải lòng với một người thanh niên nhưng mà không phải là dòng họ Thích. Thì bây giờ trong dòng tộc đó, người ta cũng phản đối, và đồng thời có một người em chồng của cô là em trai cũng để lòng muốn kết duyên với cô. Cho nên là ông này khi hay là cô đã có cái giao ước với lại một người thanh niên khác cái chủng tộc và họ Thích á, thì vị này phản đối rất là mạnh mẽ, và vị thanh niên này cũng là một người bưng vỏ biền á, không có tốt. Sau khi mà nói không được, tức là khuyên ngăn cái người chị chồng của mình không nên tiếp tục kết duyên với người khác họ đó, nói không được, thì anh chàng này anh mới nói là nếu mà anh nói không được thì anh sẽ giết cô này. Thì cô này cũng nghĩ là anh dọa vậy thôi. Không ngờ là do vì cái ác tính của anh á, một hôm đó anh mới bỏ thuốc mê cho cô này uống sai, rồi anh đánh cô này nhừ tử và suýt chết, đánh nát hết á. Rồi xong rồi anh mới báo với quan cô này là vợ của anh mà đi tư thông với người khác. Cho nên là khi mà cổ tỉnh dậy đó thì cổ bị bắt, cổ thấy là mình đã bị bắt rồi. Nhưng mà cái chỗ bắt đó người ta chưa có quyết, cho nên người ta cũng chưa có giam, mà người ta chỉ bắt rồi chờ cổ tỉnh dậy rồi xử. Vì vậy thì cổ cũng có cái năn nỉ với lại những cái người ở chỗ mà tại cái ti đó, cho nên thì cổ cũng được thư thả. Thì cổ canh cái lúc mà người ta hơi dễ giải đó, thì vì lúc này chưa có giam, chỉ mới bắt chờ vậy thôi, thì nhằm cái lúc mà người ta không có canh kỹ thì cô mới trốn. Cô trốn khỏi cái thành Xá Vệ đó và cô đi đến, xin lỗi, cô trốn ở cái chỗ Ca Tỳ La Vệ mà cô chạy tới thành Xá Vệ, là chỗ mà có các vị tỳ kheo ni đang trú ngụ. Các vị tỳ kheo ni này là thuộc giáo đoàn của Đức Phật Thích Ca, đang trú ngụ với Đà Bà Cổ sư xuất gia. Thì một trong những vị trưởng lão tỳ kheo ni ở đó nghe kể cái hoàn cảnh như vậy, thương mới cho cổ xuất gia. Thì sau khi mà cổ đã chạy trốn rồi thì quan quân thành Ca Tỳ La Vệ mới truy nã, tìm kiếm, mới biết là cổ đào tẩu qua nước Xá Vệ. Họ bèn tức tốc báo cho vua Ba Tư Nặc, là nói rằng là nước của tôi có một nữ tội phạm, mà nghe tin là cô đã đào tẩu qua quý quốc, thì chúng tôi mong rằng quý quốc giao trả nữ tội phạm lấy cho chúng tôi. Thì vua Ba Tư Nặc mới xem xét á, và hỏi các quan là có một cô gái nào ở bên Ca Tỳ La Vệ chạy qua bên chúng ta hay không. Thì các quan mới sau khi tìm hiểu rồi thì thưa là có một người con gái thuộc dòng họ Thích Ca từ Ca Tỳ La Vệ qua bên nước Xá Vệ của vua Ba Tư Nặc, nhưng mà cô ta đã xuất gia thọ tỳ kheo ni rồi. Mà đại chúng biết là vua Ba Tư Nặc á, sau khi mà đã được Đức Phật quá độ rồi thì ông hết sức là kính tín Thế Tôn, và ông tuyên bố đó, tất cả những ai mà đã gia nhập vào tăng đoàn, đã là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì dù là có tội ông cũng không có đụng tới, tại vì ông nghĩ rằng Đức Phật đã có thể thay các cái vị vua trong quốc gia để mà chuyển hóa, để mà Đức Phật thì không có xử tội ai, nhưng mà Đức Phật đủ sức để làm cho người đó trở thành vô tội, là bởi vì giúp họ chuyển hóa tu tập, cải thiện được cái tánh ác của họ. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện của Ưng Quật Ma La đó thì cũng vậy đó. Ưng Quật Ma La đang bị truy nã với cái tội rất là dữ dằn, giết người vô số, nhưng mà khi đã trở thành tỳ kheo rồi thì nhà vua cũng không có bắt theo cái luật hình sự của quốc gia. Thì nghe cái cô này đã vào trong tăng đoàn rồi, đã là một vị tỳ kheo ni rồi, cho nên nhà vua mới trả lời với lại nước Ca Tỳ La Vệ là Hát Ly Sa quả thật có trốn ở nước tôi, nhưng hiện nay đã xuất gia không thể truy tội. Nếu như việc khác thì sẽ xin như lời của quý quốc. Nên là nếu là việc khác hay người khác thì tôi có thể thương lượng với quý quốc, nhưng mà bây giờ cô này cổ xuất gia, cổ đệ tử Phật là tôi không có dám đụng tới. Thì quý vị thấy là cái công đức của Đức Phật và đồng thời cái sự huấn dục của Đức Phật á, nó đủ để đem đến niềm tin cho các vị quốc vương thời bấy giờ. Chúng ta thấy đó, cái vấn đề mà khi có cái luật pháp hoặc là có những cái nhà giam đó, cái mục đích cũng là chuyển hóa. Chứ thật sự ra đối với tội nhân thì không phải ai cũng phải bị tử hình, mà cũng tùy theo tội. Giam họ để cho họ có những cái suy nghĩ mà sửa đổi, cái mục đích là như vậy. Thì mỗi một người có cái cách để mà giáo hóa hay là cải thiện chuyển đổi được các cái đối tượng xấu như vậy. Riêng Đức Phật á, thì Đức Phật dùng đạo đức, dùng trí tuệ, dùng từ bi để giáo hóa tội nhân. Cho nên á, không phải nói là vào trong nhà giam mới là có thể giáo hóa được tội nhân, mà đối với Đức Phật là dùng tâm từ bi và trí tuệ là giáo hóa được tội nhân. Mà giáo hóa được tội nhân rồi thì xem như đã hoàn thành được mục đích cho quốc gia, cho những người lãnh đạo quốc gia. Tại vì cái mục đích là để giáo hóa, chứ không phải là để đánh đập hay là để trị tội bằng cách hình phạt, những hình phạt nặng nề. Thì chúng ta thấy, đọc trong lịch sử Đức Phật không phải chỉ một câu chuyện này mà rải rác rất nhiều câu chuyện. Đức Phật đã dùng cái tâm từ bi của mình chuyển hóa, và cái sự chuyển hóa đó nó mang đến cái kết quả tối ưu, có thể xem như là một cái năng lực lớn nhất, mạnh nhất đối với các cái thế lực, đối với cái thế lực thù nghịch hay là các cái thế lực xấu. Tôi đơn cử như là tâm của Đề Bà Đạt Đa là một thị hiện nghịch duyên đối với Phật một cách rất là lớn. Không phải nghịch một ngày một buổi mà nghịch suốt trong cái thời gian mà Đức Phật hóa đạo, nghịch suốt. Mà không phải nghịch đơn giản ghét trong bụng rồi nói xấu đồ cho nó đỡ tức, không phải, mà là có những cái tổ chức, có những cái âm mưu để giết Phật, để thống lĩnh tăng đoàn, nói chung là rất là đại sự. Cái tâm của Đề Bà Đạt Đa rất là đại sự, cho nên mới có cái chuyện kết hợp với vua Xà Thế. Không phải là cái chuyện ghét sơ sơ mà kết hợp với vua thì chúng ta biết là đại sự rồi. Kết hợp với vua Xà Thế, cái kiểu dùng cái từ như ngoài là dùng cái từ lật đổ. A Xà Thế thì lật đổ vua cha là Tằng Bà Sa La. Còn Đề Bà Đạt Đa thì muốn lật đổ Đức Phật để thống lãnh tăng đoàn. Tại vì thấy cái vị trí của Đức Phật á, là một cái vị trí quy nghi cao tột, ai cũng kính trọng, một nói thì tới ngàn nghe. Nhưng mà mình không hiểu sao cái thị hiện để cho chúng ta thấy cái nghịch duyên, chứ làm sao mà cái quyền lực của Đức Phật nó so sánh được cái quyền lực của vua. Vua là người ta là bên quốc gia, nó có cái quân đội, nó có cái pháp chế, nó có những cái mà cái quyền khác với Đức Phật. Đức Phật không có lập giáo, cũng không có lập quyền nữa, tự theo đó rồi mọi người kính á, rồi mọi người nghe, thành ra giống như có lập giáo, rồi mọi người sợ, mọi người không có dám trái lời thì tưởng như có lập quyền, chứ không có gì hết. Đức Phật là người hoàn toàn vô trụ mà, vô niệm mà, cho nên là không có cái vô sản nữa, không có cái lập gì ở trong đó cả. Nhưng mà ai cũng hết sức là vâng lời, hạng đệ tử người nào cũng vậy, Phật nói ra là vâng lời. Mà nếu không vâng lời đó thì Phật làm gì? Phật nhịn không làm gì. Như câu chuyện mà hai phái, một bên là luật, một bên là giáo đó, bên pháp sư bên luật sư bất đồng quan điểm về những cái sinh hoạt ở trong cuộc sống, cãi nhau. Đức Phật dạy thôi đừng cãi nhau nữa, không nghe thì Đức Phật bỏ vô rừng. Cái mùa hạ năm đó Đức Phật vô rừng, Phật nói không nghe thì thôi, Như Lai không có ở đây nữa, chứ Phật không có làm gì á. Nhưng mà khi Phật bỏ vô rừng rồi thì cái sự cố nó ra nhiều chuyện rắc rối, chứ không phải nói Phật bỏ vô rừng rồi là xong. Phật bỏ vô rừng thì Đàn Na Tính Thí cũng bỏ quý thầy, không ai ủng hộ nữa, không ai phát tâm cúng dường để mà quý thầy có cái điều kiện sinh sống để tu tập cả. Cho nên rồi á, quý thầy cũng không thể nào mà không nghe lời Đức Phật, thế phải vào trong rừng đi tìm Phật sám hối, thỉnh Phật về. Chúng ta thấy cách giáo dục của Đức Phật chỉ là gì? Chỉ là tâm lành thôi, nói vậy thôi chứ không có sân si. Cái buồn của Đức Phật là thể hiện một chút là cái bất như ý của Ngài, là cái không vui khi mà có cái sự cố trong tăng đoàn vậy thôi. Mà cái không vui của Đức Phật cũng không phải là cái nhiệt não, mà là cái thương mà nói không được, thì đành phải chờ cái nhân duyên vậy thôi. Cho nên mình thấy rằng nghe nói với tôi cũng không có rành lắm, là bây giờ đó trong tất cả các cái đạo trên thế giới thì nghe nói đạo Phật đó được người ta đặt ở cái vị trí hàng đầu về cái tính gì? Cái tính hòa bình. Hòa bình, đấu tranh cho hòa bình mà không có gì, không có bạo lực. mà bằng tâm tu hành. Đó là gì? Đó là sức mạnh của thiền định, trí tuệ và từ bi. Mình nghĩ rằng cái điều đó nó quá hay, mà tại sao con người ta không có làm được? Nó hay, nó nhẹ nhàng, nó tốt đẹp, mà không hiểu tại sao con người ta phải tạo cái nghiệp rồi gây khổ đau cho nhau. Biết cái chủng gì mà khiến có những người sao trong cái tâm của người ta nó bất thiện nhiều quá. Biết họ gầy dựng như thế nào, chứ tôi nói thật á, nói về cái chủng của mỗi người đó, như mà mình quen sống rồi, mình thấy con này con kia là mình tránh nó, nhưng mình không có nỡ giết nó, cho dù nó là con rắn, con rít, con bò kẹp, nhẫn đến con muỗi cũng vậy, không có khởi được cái tâm giết nó. Mặc dù là biết nó độc nhưng mà thấy thì tránh vậy thôi, chứ không có khởi cái tâm giết được. Mà thấy ai giết nó mình cũng sao, mình cũng sợ nữa, mình cũng hết hồn, mình cũng xót nữa. Mà sao người ta có thể nắm đầu con rắn, người ta nó quay vòng vòng nữa, sao mình thấy mình sợ quá. Cái tâm và cái hành vi của người ta đó, nó dạng dĩ như vậy đó. Còn những người tu, mình mà kiểm nghiệm mình thấy vậy đó, mình cũng có một cái mừng, là chắc mình cũng tu nhiều đời, sao mình không có khởi cái niệm, những cái niệm mà xúc xỉm hại não chúng sinh. Và thấy xót xa khi mà nghe hoặc là thấy cảnh chúng sinh khổ. Mà nếu người người đều như vậy đó thì mình nghĩ không ai làm khổ ai, thưa phải không? Không ai não hại ai. Mà con người ta chủng tử khác nhau nhiều quá. Có những người não hại người khác, chẳng hạn như câu chuyện này. Cái vị này thương cô đó, thương không được rồi đánh người ta, đánh cho nhừ tử hết, rồi vu cáo cho người ta. Đặng chi đặng hả dạ cái chuyện là tại sao cô đó cổ không thương mình mà đi thương người khác. Giống như cái lòng tức tối đó, ghen tức ghen tị đó, mà phải làm những cái việc độc ác như vậy. Mà đây là một câu chuyện mà mang cái tính điển hình, chứ còn trong thế gian đó rất nhiều người cũng có những cái hành vi độc ác khi mà bị thương tổn tới bản ngã. Thì tôi nghĩ không biết là họ quân cái chủng tử gì, hay là họ đời trước cái con gì lên mà sao nó hành xử với nhau thấy sợ quá. Tôi mà thấy cái cảnh đánh lộn á, tôi nhìn mà ở ngoài đường tôi đi mà tôi thấy người này đánh người kia hay rượt chạy lại, tôi đã quay chỗ khác rồi, tôi không có thấy được cái cảnh đó. Hay là tại mình nhát, chắc tại mình nhát quá chứ cũng không phải mình hay gì, tôi thấy sao sợ. Mà tôi nghĩ rằng là nếu mà mọi người đều có cái tâm hiền như Đức Phật vậy thì cảm hóa được rất cho nhau rất là dễ. Mình đem cái tâm hiền đến với người là mình giúp người được dễ dàng. Ví dụ người ta có sai, người ta có buồn, thì mình dùng cái tâm hiền từ của mình đó, thương người của mình đó, mình giúp đỡ người ta, người ta cũng hết buồn, người ta cũng hết sai, người ta sẽ không làm tầm bậy nữa cũng được. Tại sao mình phải làm dữ dằn người ta? Ở ngoài đời cũng vậy đó, nói nhau không nghe là đập nhau, đánh nhau. Mà đập nhau, đánh nhau có nghe không? Hay là chỉ thêm quán thù? Thêm quán thù thôi chứ đừng đâu có nghe. Nhưng mà hãy giận lên rồi là đập nhau, đánh nhau. Giận lên rồi là đập nhau, đánh nhau. Không có cái loài nào mà nó khôn bằng loài người, mà cũng không có cái loài nào mà nó, mình dùng cái từ gì chứ thôi, loài người họ rầy mình. Không có loài nào khôn bằng loài người, và không có loài nào mà cái gì quý vị. Có vị một sư tử nói ác thì đúng rồi, nhưng mà ác đó gốc từ đâu mà ác? Gốc từ si. Khôn nó đi với chữ ngu đó. Tất cả những cái đó là gốc si mà ra. Tạo nghiệp như vậy được cái gì? Tạo nghiệp như vậy là chỉ được cái quả ác thôi. Mình nhân ác thì quả phải ác. Đời này không trổ thì đời sau trổ. Mà khi khổ thì la, khi khổ thì hiềm hận. Cho nên chỉ có tu Phật mới thức tỉnh, giật mình quay lại, không có tạo nghiệp nữa. Giật mình quay lại rồi là dừng được cái tay mà chấp nhận chấp nhận những cái hình phạt mà mình đã tạo, chịu cái khổ đó một cách an lòng, vì biết là nhân mình gây ra làm cho người khác khổ quá, bây giờ mình phải trả lại là chuyện hợp pháp mà thôi. Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời là quý Phật tử hiểu được cái luật nhân quả là một, cái pháp duyên sinh là hai, quý vị giải quyết vấn đề nghiệp tập nó nhẹ nhàng hơn nhiều và nó mạnh mẽ, nó trách nhiệm hơn rất là nhiều. Nên tất cả chúng ta gặp nhau đây là giải quyết vấn đề nghiệp. Có những người có gia đình rất là vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mà không phải vui vẻ, hạnh phúc từ cái lúc mới gặp cho tới cái lúc chia nhắm mắt nhăn. Vui vẻ, hạnh phúc từ lúc mới gặp cho nhớ nhắm mắt chỉ có trong truyện tranh mà thôi. Ở ngoài đời không có đâu. Nếu quý vị nào bản lĩnh, đủ can đảm thì cứ gặp và trả. Còn nếu không đủ bản lĩnh, không đủ can đảm thì chạy là tốt nhất. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Gặp gỡ nhau là trả nghiệp, thì mình có quyền chọn cách trả, dĩ nhiên rồi. Mà tôi nhớ cái câu chuyện này rất là có ý nghĩa. Là một cái gã đó nghèo quá là nghèo, làm thuê làm mướn bao nhiêu năm mà cứ mượn trước trả sau, mượn trước trả sau, không bao giờ mà được hanh thông. Thì bữa đó trong nhà ông con cái bệnh tật hay có một cái duyên sự gì đó, cũng lên thưa với ông chủ: chuyến này cho con mượn rồi con làm suốt từ đây cho tới mãn thôi, con trả ông, con không có dám xin lương ông ngày nào hết á. Ông chủ mới nói: bây giờ ông già quá rồi, cho mày mượn thì dĩ nhiên là cũng được, nhưng mà tao chết rồi mày trả làm sao? Mày có cách nào mày trả mày nói tao nghe coi, để tao coi coi mày giữ lời được không, hoặc là mày chết rồi mày trả tao làm sao? Mày mượn nhiều quá, mày làm được mấy ngày, thân thể mày thì cũng yếu đuối rồi, mày trả tao làm sao? Anh này suy nghĩ thiệt là lâu. Rồi nói: nếu mà phải như con mà chết trước ông và ông chết trước con, ở đời sau mình gặp lại thì con nguyện con làm tía ông, con trả ông. Vô nói: thằng này mày có điên không? Mày điên hay là mày nói tao điên mà mày kêu là đời sau mày ra mày làm tía tao? Mày đã nợ tao rồi, mày chưa hết nợ tao rồi mày còn đòi làm cha tao là sao? Nói: ông nghĩ đi, ông nghĩ đi, trong tất cả mà cái mà ông tốn kém nhất có phải ông tốn với cậu không? Cậu là ai? Cậu là con ông á. Mà ông tốn, mà ông tốn một cách hết sức là tùy hỷ, vui vẻ mà còn năn nỉ nữa. Có khi cậu dùng dằn không chịu, ông phải năn nỉ, mà cậu đòi cái gì là ông phải là ông phải lo cái đó. Mà cậu có hư hỏng ông cũng không có bỏ được. Mà đâu có phải ông lo cho cậu xong rồi cậu có con, ông lo cho con của cậu có con, ông lo cho con của con cậu, ông lo cho tới chừng nào ông không còn sống nên mà ông lo, thì không phải là ông trả cái đó là trả số một, trả coi như vô điều kiện, không có ngày dừng sao? Không phải là làm tía là trả nợ nặng nhất hay sao? Ông nói: ồ, thằng này thấy vậy mà nói phải ha. Cuối cùng làm tía là cái người trả nợ, trả nợ một cách ráo riết nhất á. Thì tía má gì cũng vậy, thưa phải không? Tía má gì cũng là cách trả nợ một khủng khiếp nhất, nhiều nhất. Cho nên muốn mà chúng ta là người nhẹ nợ thì đừng làm tía má. Nên quý vị mà bước vào đời mà quý vị cứ mà làm tía má thì dĩ nhiên là quý vị phải đi trả nợ thôi. Ở đây tía má không chứ gì, quý vị đây là tía má không? Chỉ một số chưa được làm tía má, đang khao khát làm tía má. Vậy đó mà nhiều khi lập gia đình rồi không có con là thôi đi cầu. Thưa phải không? Không có con thì buồn, buồn thôi là buồn, tới có con là buồn hơn lúc không có con. Trời ơi, biết mà cực vậy thôi, con không có con đâu. ban đêm là nó khóc, nó không cho ngủ thì phải thức. Đang ngủ mà nó tiểu dầm nghe ướt ướt hôi hôi là cũng phải thức. Mà đâu có dám làm gì nó, còn phải năn nỉ nó nữa, còn phải nói đớt nói đát với nó nữa. Tôi nghe, tôi nhớ là tôi thấy sợ thiệt đó. Mô Phật tôi là người nhẹ nợ, thấy ghê quá. Mình á, không phải nói vậy rồi mình không có làm việc gì có ý nghĩa. Mình tu hành nha, rồi mình chia sẻ với lại những người bạn pháp của mình, rồi mình kết duyên tu và mình giúp đỡ lẫn nhau, cũng là cách trả nợ đó quý vị. Nhưng mà nó sao? Nó nhẹ hơn, nó khỏe hơn. Cho nên á, Hòa Thượng Trúc Lâm này cũng nói đó, tôi có nợ tăng ni thì tôi phải trả. Ai biết đòi thì trả, mà ai biết cách nhận mới trả. Trả mà không trả, không trả mà trả, ấy mới là người biết trả nợ. Cho nên đâu phải là chúng tôi không trả nợ. Mình sinh ra đó, ở trong cái con đường trầm luân sinh tử này nhiều lần lắm thưa quý Phật tử, cho nên gây tạo nợ nần với nhau nhiều lắm, chưa có hết được. Trả chứ, nhưng mà chọn cái cách trả, chọn làm sao mà để cho cái cuộc đời của mình nó được an vui. Càng trả càng nhẹ chứ không phải càng trả càng nặng đâu. Quý vị thấy ở trong gia đình càng trả càng nặng, buồn. Mình trong lúc mình lo cho nó không thương mình, nó không nghe lời mình, tức mắng. Mắng nó thì sao? Thì nó mắng lại. Nó mắng lại thì hận, thì tức trong lòng. Tại sao con cái lại như vậy? Nó chồng chất lên không biết bao nhiêu là cái niệm tưởng khổ đau phiền não. Thì tại vì mình không biết cách trả nghiệp. Chứ bây giờ mình tu nè, mình kết duyên với nhau nè, mình làm huynh đệ nè, như chúng tôi với Phật tử cũng là cái duyên Phật pháp, mà làm bạn lữ của nhau, chúng ta giúp đỡ nhau tu, đây là cũng cách trả nợ chứ. Mà trả mà rất là có ý nghĩa. Cho nên do mình thôi, nói do mình, nhưng mà cũng phải có cái phước gặp Phật pháp, hiểu biết là làm nó đúng, không hiểu biết làm nó sai. Nên mà chúng ta học Phật pháp như thế này đây, mà vẫn có người không đủ được cái sáng suốt, cái tỉnh táo để chọn cho mình cái con đường đúng, thì cái đó thật là nghiệp mình nó nặng quá, mình dở quá, nó là dở quá, vụng về quá. Nói một cái từ hơi sát với danh từ Phật học là si mê quá. Nên tôi nãy tôi có nói đó, khôn ai bằng hơn, khôn hơn con người, nhưng mà ngu cũng ai ngu hơn con người, là như vậy đó. Tại sao? Tại vì mình tưởng đâu mình khôn là mình làm những cái việc mà để cho mất hết mất hết cái nhân duyên phước báo, đem tới khổ đau cho nhau, rồi đi tới cái gì, đi tới cái quả báo phải chuốc về sau, mà mình nghĩ nó là tốt. Cho nên đại chúng nhớ, Bùi Nhân Tông sau khi mà thừa lệnh của nhân dân, của quan quân mà đánh giặc Nguyên Mông rồi, là ngài sợ lắm vậy đó. Đánh giặc đó là ngài cũng triệu tập hội nghị, thưa phải không, hội nghị Diên Hồng, hội nghị Bình Thang, để lấy ý của dân và lấy ý của bá quan, chứ không dám là trách nhiệm một mình đánh giặc là tạo nghiệp sát. Mà giặc đó không phải tự nhiên mình đánh nó, mà nó làm sao, nó đánh mình, nó đánh mình, nó cướp nước. Bây giờ vì bảo vệ quê hương, vì bảo vệ nhân dân thì phải đuổi thôi, chứ không dám đánh nó. Chứ đánh không phải đâu, mà là sao, đuổi đi chỉ là bảo vệ quê hương thôi, mà nó không phải tạo nghiệp sát. Mà ông tu cho nên là ông sợ. Khi mà được cái quyết định là của trăm họ rồi thì việc đó làm là không phải của mình, nhưng mà làm xong sợ, mới trao ngôi lại cho Vua Anh Tông rồi đi tu là đạt được đạo rồi, đầu xuống núi mới đi độ dân, đi độ quan dân ở trong khắp trong nhân gian, để chi, để trả nghiệp trả cái nghiệp mà mình tạo tạo. Chúng ta bây giờ đối với Phật tử tu rồi biết, đối với cha mẹ ông bà vợ chồng con cháu là quý vị đang giải quyết vấn đề nghiệp. Phải trả làm sao cho nó vui vẻ, cho nó sạch, cho nó hết, chứ còn đừng có tạo thêm, chỉ trả mà thôi, không có tạo thêm. Nên là vị nào mà ít nghiệp được rảnh rang tu tập thì mừng chứ, sao lại buồn. Hoặc là cái duyên của mình, nhiều người nói con hẳm hiu quá cô độc, thì chính cái hẳm hiu cô độc đó mình mới như không có bị rót rối buộc. Thì mình hiến dâng cái cuộc đời mình cho cộng đồng. Có nhiều vị nói con ở con mình buồn, buồn gì ở mình vọng tưởng chi, thì bây giờ cứ đến chùa rồi tu, hoặc là làm những cái công tác mà lợi ích cho nhân sinh. Ai biểu ở nhà một mình chi rồi buồn, thiếu gì người ta cần mình, nhưng người ta không làm, làm mệt, không có muốn ai làm cho mình nhọc, chỉ nghĩ tới mình không thì làm sao mà lợi lạc được người, làm sao mà kết duyên và chuyển hóa được cái nghiệp tập. Mà thật sự tôi có một cái suy nghĩ và có một cái thực tế như thế này nè. Ví dụ như mình cứ bo bo một mình hoài đó, thứ nhất á là mình tự kỷ ám thị, xong mình co cụm lại, mình không có sự kết nối với người, cho nên mình ít có cảm thông thứ hai với ai. Thứ hai là mình không có tạo phước, cho nên càng ngày á, càng ngày mình càng bị mất phước và mình càng bị yếu đuối, bệnh tật, cô đơn. Còn nếu mình đừng có nghĩ tới thân mình, cho dù mình có bệnh tật cũng vậy đó, mình cứ quên nó đi, rồi mình sống chan hòa với cộng đồng, mình cùng hòa hợp với cộng đồng để xây dựng nên một cái đời sống chung tốt đẹp, tự nhiên nó vui trong lòng, tại vì mình có cái cảm giác là mình nó có cái duyên, mình thương người thì người thương lại mình, thì từ cái vui đó nó giúp cho mình quên đi tất cả những cái khuyết điểm về thân cũng như về tâm của mình. Mà cái quên đi đó để mà sống vui, tức là đã chuyển hóa, tức là đã được phước và chuyển đổi cái nghiệp riêng của mình. Cho nên quý cô mà hơi có tuổi mà còn sức khỏe đó, quý cô đừng có mà cứ buồn buồn ở nhà một mình, cứ đến đạo tràng tu tập. Nhiều khi cái tu tập nó giúp cho quý cô không khó chịu trong người, quên cái bệnh tật và hiểu đạo rồi, bớt cái băn khoăn bó hó với lại con cháu, không có trách cứ gì ai đó. Thì tự nhiên á, mình thứ nhất là mình thấy nhẹ nhàng trong người, thứ hai con cháu nó cũng cảm thấy mình hay nữa, nó không muốn thương mình nó cũng thương mình. Còn chứ mình ở nhà rồi mình chờ nó về từ sáng tới chiều, chờ nó về để nó thăm viếng hỏi han mình, cái nó về tới nhà nó hơi có cơm ăn không má, nó không có, cái nó đi ngủ, nó không thèm thăm mình. Hoặc là về tới nhà mình đưa cơm nó ăn, nó thôi không ăn nữa, ăn rồi cái bắt đầu mình buồn. Chứ nó có những cái nó đơn giản thôi, mà tại vì cái suy nghĩ của mình nó quá hẹp, với lại nó ích kỷ, nó bó ở trong cái bản ngã và ngã sở thôi. Còn đây mình đâu có chờ đi tu mới làm được cái việc mà của cộng đồng đó. Mình làm được hết nếu mà cái tâm của mình nó đã sáng rồi, nó thông rồi, thì chúng ta sống rất có ý nghĩa. Cho nên mở các đạo tràng á, để cho quý Phật tử, mà đặc biệt là quý Phật tử lớn tuổi á, tới lui tu học, và tôi thấy hay lắm đó. Quý vị tới lui tu học, quý vị quên bớt tuổi già, quên bớt cô độc, và quý vị có điều kiện để chuyển hóa tập khí. Như vậy đúng là sao, tuổi già cái ngôi nhà của quý vị chính là đạo tràng, đó là mái nhà tâm linh của quý vị. Nơi đó quý vị về sẽ thấy gì, thấy Phật pháp, thấy hình ảnh các bạn đạo cùng tu, thấy sự chuyển hóa nơi lòng mình, rồi cái chúng ta nhẹ nhàng thảnh thơi. Tôi có một câu chuyện này, tôi không ra đi đâu tôi cũng kể, ai nghe rồi thì nghe lại, ai chưa nghe thì bắt đầu nghe. Là có một chú tiểu đó hỏi sư phụ, thưa thầy đời người giá trị bao nhiêu? Ông thầy nói con ra sau núi, chùa trên núi, ra sau chùa kiếm cục đá vừa sức con bưng được á, em đây cho thầy. Chùi rửa sạch sẽ đem cho thầy. Chú đào một cục đá sạch sẽ đem lên cho sư phụ. Thầy dạy ngày mai con đem cục đá này xuống chợ nha. con nói bán, người ta hỏi nhiều, con giơ hai ngón tay. Chú Tiểu nghe theo, đem cục đá xuống chợ. Mọi người thấy chú Chữ dễ thương quá, xúm lại hỏi, đi đâu đây? Nó bán đá. Nó chỉ cục đá. Tại vì mọi người ta hỏi nhiều, chú giơ hai ngón tay. Thì có người nói hai đồng chú lắc đầu. Thì có ông bà cụ đó nói thôi hai chục đi, bà đem về bà dằn giữa muối. Chú cũng lắc đầu. Xong rồi chú đem cục đá đi về. Chú đem cục đá về mà trong lòng của chú đó là rất là khấp khởi. Nói bạch thầy, cục đá này nó không có một xu nào hết. Con đào ở đằng sau chùa mà bây giờ nó 20 đồng đó thầy. Ông thầy mới nói chưa đâu con, ngày mai con đem cục đá này xuống viện bảo tàng cho thầy. Cũng nói là tôi bán. Đem xuống viện bảo tàng, mọi người đi tới đó cũng thấy ngạc nhiên. Chú Tiểu bán cục đá như vậy là cục đá này phải có cái gì đó chú mới bán. Cho nên có người lại trả 200 nha chú. Người đầu tiên trả 200, ông lắc đầu. Thì ông cũng hai ngón tay thì người ta nói 200, ông lắc đầu. Có một người mới lại nói là đến viện bảo tàng thì cục đá này không phải thường đâu, thôi 2000 đi. Ông nghe xong ông mừng quá, ông bưng cục đá chạy về liền. Tại vì ông thầy không có cho mà về khoe với thầy là cục đá nó 2000. Cho nên là chú lúc đó muốn bán lắm lận. Bởi vì 2000 đối với chú là quá sức rồi, gia tài đồ sộ. Đã, thầy nói chưa đâu con, ngày mai con đem cái cục đá này xuống chỗ mua bán đồ cổ. Thì chú mới nghe lời thầy, đem xuống chỗ mua bán đồ cổ, cũng giơ hai ngón tay ra. Thì các nhà khảo cổ mới nói như vậy là cục này 2000 được không? Ông hả miệng ra, tức là cái người đầu tiên á hỏi là đã nói 2000. Nhà khảo cổ là thì họ tưởng tượng theo cái cổ của họ đó, cho nên họ nghĩ cái cục đá là cái cục gì không biết, mà họ trả 2000. Thì chú há miệng ra, rồi cái ông đó nói thôi nếu mà chú chê rẻ thì 2 vạn vậy. Trời ơi, ông muốn chết giấc. Chú Tiểu đó chú muốn chết giấc luôn, cũng không bán. Tại vì thầy nói là giá nào cũng không bán, đem về đây cho thầy. Đã nghe nó 2 vạn rồi là ông lật đật ông bưng cục đá về. Thì mấy nhà khảo cổ nó tiếc quá, phải nãy mình trả 20 vạn thì được rồi. Nó bưng về mất rồi, trong đó nó phải có cái gì trong đó đó. Đem về mới thưa với thầy, sự việc nó vậy đó. Trời thầy ơi, phải mà thầy cho con bán thì thôi chùa mình hết nghèo rồi. Chùa núi mà đâu có gì trển. Thầy nói con á, cái câu hỏi của con với thầy là gì mà giờ con chỉ nhớ 20 vạn vậy? Con nhớ, con hỏi thầy đời người giá trị bao nhiêu. Đời người giá trị bao nhiêu thì con thấy cục đá này giá trị bao nhiêu? Từ lúc nó là 2 đồng, rồi 20 đồng, rồi 200 đồng, rồi 2000, rồi bây giờ là 2 vạn. Do con đặt nó ở cái chỗ nào thì cái giá trị của nó ở cái chỗ đó. Cũng vậy, đời người do mình đặt đời mình ở chỗ nào thì đời mình có giá trị ở chỗ đó. Quý vị đặt đời quý vị ở cái chỗ phiền não, khổ đau, tâm tối, gây gỗ, toan tính thì đời mình giá trị bằng dũng sình. Còn mình đặt cái tâm mình á, đời mình là từ cái tâm mình ra. Mình đặt cái đời mình, cái tâm mình vào cái chỗ thanh cao, nhẹ nhàng, an vui, nó hiền lành thì đời mình có giá trị bằng sự an vui giải thoát. Chứ đâu có phải là nó có giá trị cố định, nó cục đá không có ra gì, mà nó cứ đi vòng vòng hết chỗ này qua chỗ kia mà nó thay đổi. Chúng ta cũng vậy, cục đá hay là cái cục tứ đại này thì cũng vậy, do mình đặt nó ở cái chỗ nào. Đó là nói trên thân, thì tâm cũng vậy. Mình đặt tâm mình ở chỗ nào? Mình ta đặt tâm mình ở cái chỗ mà toan tính, mưu mô, lường gạt lẫn nhau thì dĩ nhiên cái quả nó sẽ dẫn tới những cái con đường đau khổ. Còn nếu mình đặt nó ở cái chỗ chân thật, thảnh thơi, nhẹ nhàng, hiền lành thì cái tâm mình nó được ở cái chỗ đó, thì cái giá trị nó tương đương. Thưa vậy không? câu chuyện coi như là giỡn chơi, nhưng mà thật sự là cả một cái bài kinh để mà dạy cho chúng ta. Và quý Phật tử tương đối không có đặt ở Dũng Sình, giờ này mới ngồi đây. Ngồi đây là đặt ở chùa, đặt cái tâm mình ở chùa, ở cái đạo tràng đang tu tập, thì giá trị của quý vị ở cái chỗ an vui giải thoát. Mà nhưng mà về nhà mà đặt tâm mình không ở cái chỗ an vui, mà đặt ở cái chỗ phiền não gây gổ, thì quý vị sẽ có một cái giá trị là khổ đau trầm luân trong sinh tử. Cái điều này nó rõ ràng, nó hiển nhiên, không có gì khó, cũng không có ai miễn cưỡng mình. Chúng ta được toàn quyền chọn lựa, do mình thôi. Biết như vậy đó, nhưng mà mình vẫn đặt đời mình ở đâu. Lâu lâu cũng đặt đời mình xuống Dũng Sình để thay đổi không khí. Bởi vậy quý vị thấy, như tôi thấy có nhiều vị á, đến chùa hít thở vậy. Không cần gặp ai, không cần gặp trụ trì, không cần gặp phó trụ trì, không cần gặp giáo thọ, chỉ đến đi hít thở thôi. Tại sao? Nó ở nhà thở không được, vô đây thở. Ở nhà ngọt quá thở không được, vô đây chỉ xin được thở thôi. Tại vì sao? Tại vì không khí ở chùa nó yên tĩnh trong lành. Là vì sao nó yên tĩnh trong lành? Là vì tâm của những người ở đó nó yên tĩnh trong lành. Chứ sao không vô chợ thở? Chợ nó cũng mênh mông, sao không vô nó thở? Chợ nó cũng cô chung, nó mênh mông, nó vô chợ đứng hít thở, sao không vô? Vô đi rồi biết. Vừa đứng ngay gian hàng mà thở cái nó lấy củ cải muối nó liền cho. Sáng sớm chưa bán mớ hàng mà làm gì lại đây đứng hít thở? Trong khi trong chùa lại cứ hít thở, muốn hít thở nhiều đó hít thở, muốn đứng đâu đó đứng. Gặp mấy cô người ta cười, đi đâu đó tự lệ Phật hả? Vậy thôi. Chúng ta thấy nó rõ ràng. Nó rõ ràng mà tại sao mình không làm được rõ ràng? Mình cứ bị mù mịt, mình cứ bị lờ mờ, mình khuất lấp. Mình muốn làm cho tâm mình nó trong sáng rõ ràng. Cũng như cái chuyện của cái cô gái này nè, tôi đọc á. Vì mình là một người tu á, mình là một người hiểu đạo, cho mình đọc mình nói cái cô này cô dở. Chồng chết rồi thì đi tu đi. Mà việc gì mà phải chịu người này không chịu người kia. Bị ăn đòn rồi, tới ăn đòn đã rồi mới đi tu. Trời đất ơi, đi vòng lãng nhách. Nó lãng nhách thì ở trong này cũng nhiều người lãng nhách lắm à. Không phải một mình cô này lãng nhách đâu nha. Sao không tu sớm đi, tới giờ mà tan hết rồi, không còn gì chân nát hết một đời rồi mới vô chùa con tu. Phật nói là của ế rồi đó, của ôi mới đưa vô là đi theo Như Lai rồi phải không? Còn hồi cái sức khỏe, còn cái hồi mà tươi trẻ đó thì lại phục vụ cho đâu không à. Tới hồi già yếu về kêu Phật cứu con. Đó, rõ ràng là như vậy. Rồi cuối cùng sao cũng không có cái niềm vui nào, không có cái gì hạnh phúc hết. Rồi mới chạy về với chính mình, nương tựa Đức Phật là chạy về với chính mình. Chứ hồi trước giờ mình phong ba dông ruổi theo các cái ngoại duyên, mà đã ngoại duyên làm sao người ta trung thành với mình được, mà quý vị đòi người ta phải trung thành với mình. Nó là ngoại duyên mà sao trung thành? Mình không trung thành với mình mà đòi người ta trung thành với mình là chuyện không bao giờ có. Cái gì phải nhớ như vậy, thưa phải không? Mình mà phản bội mình, mình chạy ra phan duyên gọi là phản bội chính mình. Đức Phật nói mà, mình có cái bản tâm chân thật mà không nhận, không sống với nó, lại chạy ra phan duyên theo bên ngoài, tiền, tài, sắc, danh, thực, thùy, chạy theo năm thứ này. Rồi nó không nhận mình, hoặc là nó gạt mình, nó ngũ dục mà. Đầu tiên thì nó cũng kết giao với mình, nhưng mà sau đó là nó gạt mình. Rồi mình khổ, rồi mình trách than. Đời con nó khổ quá, con trưng chiên, chẳng hạn như cái cô này khổ quá. Đã có gia đình rồi, chồng chết rồi thôi. Mà đúng ra đó, như ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam là người nữ ta thủ tiết có một đời chồng thôi, là người đạo đức đó. Còn sống cũng vậy, chết cũng vậy. Ông bà mình hồi xưa đó có chồng mà chồng mất thì chỉ ở luôn bên chồng đó nha. Hồi xưa tôi có bà ngoại tôi, bà hiền lành lắm, đức độ lắm. Bà về nhà chồng theo cái kiểu nhà quê, không có hai người không có biết nhau, do cha mẹ đi coi mắt rồi cưới theo y như người xưa vậy đó, không có cái cảm tình gì trước ấy. về bên chồng, ở sanh 5 người con. Lúc đó ông ngoại tôi mới có 30 mấy tuổi, ông bị bệnh ông chết. Mà bên đây bà có mấy người chị chồng, cha mẹ chồng 3-4 người chị chồng à, nuôi thêm 5 đứa con, mà nhất định theo đúng á, theo đúng cái thể lệ truyền thống của xưa nay là cứ ở bên chồng. Ta nói nó khổ, cái chuyện mà quý vị nghe vậy thì quý vị tự biết nè, 3-4 bà chị chồng, ông chồng chết rồi, 3-4 bà chị chồng, cha mẹ chồng, thêm 5 đứa con, mà bà của tôi chỉ có là đi làm lúa làm thóc á, à, cứ ở đâu có cày có cấy thì lợi cày cấy rồi tìm cái đó rồi đi mót cái thóc cái lúa dư của ta hoặc là cái tiền công đó về nuôi 5 đứa con. Trời ơi nó trừng chi mà cứ vậy ở bên chồng, không có bước thêm cũng không có bỏ, trong khi bên gia đình của bà đó kêu về quê đi, tại vì lúc đó chồng chết rồi, kêu về quê khá hơn, sống mà không con đã có chồng thì theo bên chồng. Khổ nhưng mà nó giữ cái tiết như vậy, tiết hạnh như vậy. Còn á, bây giờ thời này hiếm lắm á, thời này không có cái chuyện đó. Cho nên rồi trôi lăn á trong ngũ dục, khổ là phải thôi. Nó không có gì vui mà tại sao mà? Tại cái nghiệp. Cái nghiệp nó khiến như vậy đó. Mà mình biết cái nghiệp đó nó không có vui thì thôi, mình cũng phải có cái nó chuyển được, mình can đảm mình chuyển, cũng tại cái lòng tham thôi thưa đại chúng, không vượt qua được cái nghiệp tham ái. Cái mà bước tiếp thêm một bước hai bước nữa là tham ái, mà ái là gốc của khổ, mà lại nhà đi tham gốc khổ thì là phải ôm khổ là đúng rồi. Tưởng đâu tham gốc an lạc mà khổ mới kỳ, còn này tham gốc khổ thì phải ăn khổ thôi chứ làm sao khác đi được. À, cho nên là tôi thấy lời Phật dạy nó rõ lắm, nó sáng tỏ lắm. Đi là cô này cô bị khổ nhưng may là cuối cùng là cô chạy vô được cái chỗ này để mà cứu được cái đời mình. Nhưng mà từ cái câu chuyện của cổ đó, cái dòng Thích Ca này phẫn nộ. Bởi vì cổ người ta đâu có biết là cổ tội nhân thật hay là tội nhân giả, mà vì nó phá cái luật mà con gái dòng họ Thích mà ưng cái người khác ra dòng thì là họ phải xử phạt rất là nặng. Mà tôi nói cái xứ Ấn Độ này là cái xứ lạ thường lắm, cho nên Đức Phật thị hiện vào đó để cứu dân Ấn Độ đó, mà cứu không được bao nhiêu. Bây giờ đạo Phật chẳng còn ở bên đó, chỉ còn đạo Ấn thôi. Một khi mà họ trị tội là họ ác lắm, cũng như họ có cái 4 giai cấp đó, 4 cái giai cấp đó cũng ác lắm. Bây giờ là cô này là phải là xử tử mới được, mà bây giờ không bắt lại được, cho nên dòng Thích Ca mới đến kiện với Đức Phật. À, nếu mà không phải Đức Phật dòng Thích Ca nữa là họ moi ra cho được cái cô này chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà vì là dòng Thích Ca cho nên họ chỉ lợi, họ chỉ đối chất với Đức Phật, gây gỗ với Phật vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật mình mà đâu có ai gây được với Ngài. Ngài là trí tuệ bậc nhất, từ bi bậc nhất, cho nên là Ngài hóa giải được. Tuy nhiên sau đó là tôn giả U Ba Ly thấy cái tình trạng nó rắc rối quá, phiền phức quá, mới hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, người đã phạm quốc pháp, chúng ta có thể thâu nạp cho xuất gia không? Thì Đức Phật nói: U Ba Ly, quốc pháp hợp lý hay không hợp lý đó là việc của chánh phủ và dân chúng, nhưng mà nếu như đã phạm tội mà chưa tuyên bố ân xá thì tăng đoàn không nên làm phép xuất gia. Tại vì sao? Tại vì nó động chúng trong tăng đoàn, vì phía bên thành cái Tỳ La Vệ qua làm nhiễu loạn trong tăng đoàn. Cho nên đối với người phạm tội thì mình phải cẩn thận tìm hiểu xem họ đã được ân xá hay chưa, nếu chưa thì luật Phật không có cho làm lễ xuất gia. Từ đó về sau trong luật Phật, khi mà một người xuất gia thì được hỏi: con có bị phạm tội gì hay không, có đang thọ cái hình ấy, của quốc gia hay không, nếu mà có thì mình không có cho xuất gia, là xuất phát từ câu chuyện của Hắc Ly Sa. Và đồng thời nhân đây U Ba Ly cũng hỏi một cái vấn đề mà sau này tôi không biết là chư tăng chư ni có phạm nhiều hay ít. Cái vấn đề là không phải là lễ hằng thuận thì Đức Phật cũng có chứng minh, nhưng mà Ubali hỏi Đức Phật về một vấn đề là bạch Thế Tôn, tỳ kheo và tỳ kheo ni có thể làm mai mối cho nhà người hay không, tức là đứng làm mai. Phật nói này Ubali, đã là tỳ kheo, tỳ kheo ni thì không thể đem tâm tình người nam ngỏ với người nữ, đem tâm tình người nữ ngỏ với người nam, không thể đứng ra làm mai mối. Nếu đứng ra làm mai mối là phạm tội, cần phải sám hối và chừa bỏ. Thỉnh thưa rõ ràng vậy. Nhưng mà trong những trường hợp đối với những cái hôn lễ chính thức á, họ đã chính thức với nhau, thì các tỳ kheo ni đối với hôn lễ của tín đồ, mà nhất là những vị có ân đối với giáo hội, đối với Phật pháp, thì nên chứng minh và giúp cho họ sống đúng với chánh pháp. Thì cái đó là sau này là quý thầy làm lễ hằng thuận đó. Còn mai mối thì không, xin quý vị phân biệt cho cái đó. Mai mối tức là ta chưa có tám quen biết mà bưng đứng ra làm mai, thì cái này không phải là con dòng họ Thích. Mà tôi cũng ngạc nhiên, đã là con đường của mình đi là con đường sao, là con đường thoát tục, là con đường ra khỏi sự trói buộc, mà tự nhiên mình đi trói người ta lại là sao không hiểu. Cho nên nếu như mà quý thầy quý cô mà làm mai thì không phải là đệ tử Phật, không có thực hiện đúng lời Phật dạy. Tôi cũng thưa rõ để cho quý vị biết như vậy. Giới là ý nghĩa phòng phi chỉ ác, vốn là khuôn phép cho thân tâm, mà vấn đề nam nữ gây ra rắc rối, trói buộc, phiền lụy, bất an. Tôn giả Ubali đã thay mặt cho tăng đoàn để giữ gìn trì giới đệ nhất và đã thưa thỉnh Phật về việc này. Cho nên trong giới luật rất là hạn chế cái việc người tu mà giới thiệu cho người đời kết duyên với nhau. Xin thưa rõ để Phật tử không có lầm nhận trong những cái trường hợp này. Nhưng mà tuy nhiên đó, ngay cái lễ hằng thuận như vậy nữa, thì trừ những cái bậc trưởng lão á, cao túc thôi, chứ còn như tăng ni trẻ chúng tôi đó, hồi trước ở Trí Đức Ni đó có một nhận lễ, một hai cái lễ, nhưng mà sau này thì hòa thượng nói là hạn chế, mấy cô còn nhỏ lắm, đừng có lễ hằng thuận cho ai, rồi họ không hằng thuận mà họ hằng nghịch là công mệt lắm. có một lần có một vị đó đến thưa với quý thầy là con của con nó cũng lập bề gia thất, xin quý thầy chúc phúc. Quý thầy nín thinh nè, nhưng mà họ về cái quý thầy nói chúc họa chứ chúc phúc kia. Sao mà chúc phúc nổi, họ trói buộc với nhau để họ trả nợ với nhau mà sống chung mà làm sao không có cái chuyện này chuyện nọ, mà những cái chuyện mà nó thuộc về cái ích kỷ của bản ngã là nó rắc rối lắm, làm sao mà nó có phúc được. Cho nên là bên người tu chúng ta nên hạn chế đó. Còn một cái tâm hành này của ngài Ubali rất hay, và Đức Phật dạy về cái phần này, tôi đọc tới đâu thì chúng ta cùng nghe tới đó, và chúng ta cũng trao đổi luôn cái ý nghĩa. Còn đối với bệnh nhân thì thế nào? Ubali đã một lần xin Phật giảng giải tỉ mỉ về vấn đề bệnh nhân. Khi có bệnh tuy đang đau ốm nhưng phải thế nào mới hợp với giới pháp? Khi thăm nuôi bệnh phải chăm nom thế nào mới hợp với giáo pháp? Thì Đức Thế Tôn mới dạy như thế này: này Ubali, khi có tỳ kheo đại đức bị bệnh không nên để nằm tại phòng thất nhỏ hẹp. Mình không biết cái thời Đức Phật ở như thế nào, mà ở đây Đức Phật dạy vậy đó, tức là theo sau này tôi quan sát á, những trú xứ một cách xưa nguyên thủy á, nó có một cái đại điện lớn rồi chung quanh đó là những cái thất nhỏ. Thì không biết là có đi theo, có nghiên cứu với cái sinh hoạt thời Đức Phật hay không. Cho nên ở đây thì Đức Phật nói là không có để ở cái thất nhỏ hẹp. Mà ngày xưa đó thì đại chúng biết là cuộc đời của chư Tăng là du phương, không có ở chỗ. Thì có thể nếu ở thì cũng ở một hai ngày, trong cái lúc mà các thầy đi tới đó rồi người ta mời những cái trú xứ có nhiều vị trưởng giả, người ta vào, ta cất trước những cái tinh xá, hoặc là người ta lập ra những cái trú xứ tạm thời để thỉnh Phật và tăng đoàn đến, người ta cúng dường rồi thỉnh Phật thuyết pháp. Thì cái sinh hoạt đó nó tùy duyên, nó không cố định. Nhưng mà nếu nói với các vị tỳ kheo, đại đức là các vị trưởng lão lớn đó, bị bệnh đó, thì không nên để tại phòng thất nhỏ hẹp, nên đưa ra phòng chính thoáng khí sáng sủa phía ngoài. Đệ tử của vị ấy, tức là đệ tử của Đức Phật, có đệ tử giống như bây giờ Hòa Thượng Ân Sư có đệ tử, rồi đệ tử của Ngài có đệ tử đã. Đệ tử của vị ấy nên thường hầu hạ hai bên, quét dọn trong phòng, đốt hương, tùy thời theo dõi hơi thở của thầy. Chúng ta thấy Đức Phật tỉ mỉ như vậy đó. Nếu các tỳ kheo đồng học đến thăm, nên rót nước mời trà. Nếu khách hỏi điều gì người bệnh muốn đáp, nhưng sức yếu không có tinh thần giảng giải, thì giả nên trả lời thầy. Phật ra một cái quy định rõ ràng. Còn nếu mà không có đệ tử thì các bạn đạo, tức là huynh đệ đó, phải thay nhau chăm sóc, an ủi người bệnh, cung cấp đầy đủ những điều cần yếu của bệnh nhân về ăn uống cũng như thuốc men. Nếu có tín chúng tại gia đến thăm bệnh, nên mời ngồi ở sau người bệnh và vì họ thuyết pháp. Là thời Đức Phật đó, lấy cái giáo pháp làm trọng. Đức Phật không có dùng thần thông, mà Đức Phật dùng tâm thông, thuyết thông, có nghĩa là dùng tâm mình và lời lẽ để mà giáo hóa bệnh nhân hoặc là giáo hóa chư tăng chư ni. Nếu mà các thầy có bệnh á, thì người tới thăm mình tiếp dùm cho bệnh nhân và nói pháp cho họ hiểu. Nếu người bệnh muốn đại tiểu tiện, người thăm bệnh nên lui ra trong phòng, trừ người thị giả nuôi bệnh. Bên ngoài cửa cũng cần có người canh chừng, không để người lạ đột nhập vào. Này Ubali, tỳ kheo đại đức bệnh nên theo như trên mà kháng bệnh. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo tiểu đức khi bệnh, hồi nãy đại đức là các vị trưởng lão, còn bây giờ tỳ kheo mà nhỏ đó bị bệnh thì chúng con nên chăm sóc như thế nào? Thật ra mình thấy trong cái tổ chức tăng đoàn của Đức Phật rất là chu đáo, chứ không phải là lơ lỏng đâu. Có đọc những cái này rồi chúng ta mới thấy, mình trong kinh mình cứ thấy là Phật với 1250 thầy tỳ kheo đi đây đi đó. Mình cũng biết là quý ngài sống như thế nào, nhưng mà thật sự trên cái tổ chức á, thì tôi thấy rất là sao? Chu đáo, chuẩn mực. Bây giờ trong trường hợp tỳ kheo nhỏ đau ốm thì sao? Tỳ kheo nhỏ nếu đau ốm không nên để nơi nằm nơi phòng chính. Hồi nãy trưởng lão thì đưa phòng chính, mà người trẻ thì không nên để phòng chính. Tại còn trẻ đó, nhiều khi mình nằm ngồi nó mất oai nghi. Thân thể của mình nó không phải như thân thể người già, cho nên phải kín đáo. Quý vị thấy Đức Phật tỉ mỉ rồi không? Chứ không phải là mình nói Đức Phật tu rồi, Đức Phật không có chấp, cho nên Đức Phật tùy tiện, Đức Phật sống buông lung phóng túng, thưa không có đâu. Đức Phật quy nghi tề chỉnh. Tuy là giáo pháp nói lên cái thực tướng của các pháp là không thật, nhưng mà Đức Phật đúng là mô phạm cho trời người á. Không nên để nằm nơi phòng chính, đừng để hơi bệnh ô uế bay đến các phòng khác, nên để một phòng riêng và sạch sẽ, vừa đủ thoáng khí. Sư trưởng hoặc đệ tử của người đó đến chăm sóc, tức là ông thầy hoặc là đệ tử, vị đó là tỳ kheo trẻ, nếu có đệ tử thì đệ tử vẫn chăm sóc được, còn không có thì sư trưởng hoặc là huynh đệ. Nếu như không có đệ tử hay sư trưởng thì các vị đồng trụ xứ nên cử người kháng bệnh, thay nhau chăm sóc. Bệnh nhân cần thuốc men ăn uống, người kháng bệnh nên cung cấp đầy đủ. Nếu không có đầy đủ và vật thực thì đại chúng nên cấp cho. Nếu đại chúng không có thì có thể báo cho đàn na biết và tùy họ phát tâm mà giúp đỡ. Tức là nếu mà không có gì hết thì có thể báo cho thí chủ biết, thí chủ nào người ta phát tâm, người ta cho thuốc, cho thức ăn thì để lo cho vị đó, chứ vị đó không phải đi khất thực. Nếu không xin được của thí chủ, bây giờ thí chủ không cho nữa thì sao? Thì tất cả thức ăn của chư tăng á, mỗi một người nhích lại một chút, và thấy cái tình của Đức Phật mà đi xin cũng không có, thì mỗi một thầy mà đi khất thực mà có đồ ăn á, thì mỗi thầy nhín lại cho một chút, dùng cái thức ăn của chư tăng đem đến cho bệnh nhân ăn. Cho nên tôi nhớ ngày Xá Lợi Phất á, có mấy người đệ tử mà cái nghiệp quá khứ nó nặng nề, đi xin ăn không được, đi xin ăn người ta không cho, Cái bữa đó là ngài thương quá, ngài mới đi chung với người đó. Tức là thấy đi một mình người ta không cho, ngài nghĩ thôi bây giờ mình dẫn đi đặng có gì người ta nghĩ tình mình mà người ta cho đệ tử mình, ông thầy đi trước đệ tử theo sau, đi đâu tới đâu cũng vậy, người ta cho ông thầy không cho đệ tử. Cái nghiệp của thầy đó vậy. Thầy đó lẻo đẻo theo sau suốt của đó, thì cái bát của ngài Xá Lợi Phất nó đầy rồi, mà ngài Xá Lợi Phất vẫn đi, tại vì ngài nghĩ rằng cái bát ngài đầy thì người ta sẽ đưa qua cái bát làm sao. Rồi cho tới bát đầy rồi ngài đi, cái người ta ra người ta thấy bát đầy, cái người ta nói bát tôn giả đã đầy, thôi con xin ngày mai sẽ cúng. Rồi thôi không cúng. Không phải tự không có là không có. Cho nên về tới tinh xá rồi, về tới trú xứ thì tôn giả Xá Lợi Phất mới xớt cái bát của mình qua cho người đệ tử. Người đệ tử cầm cái bát lên mừng rỡ run rẩy, vì đói vì mừng run sao nó đổ xuống đoạn, đổ xuống đất. Tôi nói cái nghiệp gì mà nó kỳ vậy. Cho nên chúng ta nói gì nói không qua cái phước nghiệp. Quý vị đừng tính toán gì cho nó mệt. Không có gì qua phước nghiệp. Phước nhiều hưởng nhiều. Còn nếu phước ít thì lo tu tập, sám hối, sửa đổi tâm tánh, chia sẻ với người này người kia, tự nhiên nó tăng phước lên thì có mà hưởng. Chứ còn đừng có buồn phiền, đừng có bực bội, đừng có tức tối ai hết. Người ta tốt tới như vậy, ông thầy tốt tới như vậy, dẫn đi như vậy mà vẫn không có đồ ăn. Cho nên trường hợp mà bệnh mà không ai lo hết, mà đàn na tính thí cũng không cho, thì nhờ cái đức của chúng tăng á, tức là cái đức nó lớn lắm. Cái đức của một người á, cho dù là trưởng lão nó vẫn không bằng đức của hải chúng, nên là toàn chúng. Cái đức nó lớn vậy mới phủ nổi, mới che nổi người này. Này Ô Bà Ly, khi chăm sóc bệnh cho tỳ kheo nhỏ thì phải làm như thế. Những vấn đề liên quan đến tỳ kheo có bệnh, cách ăn uống, thuốc thang quy định thế nào, cho đến sau khi bệnh, nhân duyên vị đó viên tịch phải xử lý như thế nào, tôn giả Ô Bà Ly đều thưa hỏi Phật. Lưu tâm tỉ mỉ từng chút một, chúng ta thấy rõ ràng tinh thần từ bi vì người của tôn giả là điều không thể phủ nhận. Một vị tỳ kheo xuất gia cắt ái từ thân, xa cách làng xóm gia đình, gia nhập tăng đoàn, mà lúc đau bệnh nếu không ai săn sóc sẽ rất khổ sở buồn tủi. Nhưng từ khi Ô Bà Ly thưa hỏi Đức Phật về cách khám bệnh thì quy củ ổn định, tất cả các thầy đều được an ủi chăm sóc đầy đủ, cho nên trong tăng đoàn không có trường hợp ai bị buồn khổ vì không có người chăm sóc. Và Đức Phật tuyên bố trong tám phước điền thì phước lớn nhất, đệ nhất phước là khám bệnh, nó là người chăm sóc bệnh nhân. Đó, đệ nhất phước lớn nhất là phước khám bệnh, mà cái vô u lớn nhất á, thấy không buồn lo lớn nhất là vô bệnh, nó làm mình ít bệnh đó là cái không buồn lo. Hôm nay chúng ta học tới đó, nhờ kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Tôi cũng mong rằng thông qua lịch sử của Đức Phật cũng như chư vị thánh tăng, chúng ta tìm được những tình ba mà Đức Phật gửi gắm qua giáo lý, qua những câu chuyện sống động đó. Bởi vì Đức Phật luôn luôn muốn cứu tất cả chúng sanh ra khỏi khổ đau, dù là ở thời điểm 2500 năm trước hay là bây giờ, dù ở Ấn Độ hay bất cứ xứ sở nào, thì mục đích của Đức Phật vẫn là muốn ra đời để cứu độ chúng sanh. Cho nên giáo lý ngài gửi gắm đến chúng ta đó không phải để đọc cho biết, nghe cho vui, mà thật sự là để cứu khổ chúng ta. Nhưng mà Đức Phật cũng nói á, tất cả chúng ta đã phải thắp đuốc lên mà đi, và thắp lên với chánh pháp. Đức Phật cứu khổ có nghĩa Đức Phật mở ra cho chúng ta con đường, còn đi hay không là mình phải đi. Tại vì sao? Tại vì mình tạo nghiệp, thành ra mình phải giải quyết. Chứ nếu mà Phật tạo cho mình á thì Phật gánh được, còn cái này mình tạo. Nếu bây giờ Phật thế mình, Phật đi giùm mình, Phật làm hết mọi chuyện cũ cho mình, nhưng mà mình vẫn tạo nghiệp mới thì giải quyết không rồi. Cho nên là cái cơ bản nhất á, là khi nghe pháp như thế này rồi, quý Phật tử ghi nhớ. Rồi xong mỗi lần mà quý Phật tử gặp phiền não hay là bất giác, có cái chuyện gì mà quý Phật tử xúc não đau buồn thì nhớ liền lời Phật dạy, giải quyết thì thấy là nó yên ngay à. Tại vì tất cả những cái chuyện của chúng ta đều là huyễn mộng, cho dù khổ mấy cũng là huyễn mộng, cho dù vui mấy cũng là huyễn mộng, chỉ vì chúng ta không biết nó là huyễn mộng cho nên chúng ta mới khổ mới vui. Chứ nếu mà chúng ta biết nó là huyễn mộng thì chúng ta sẽ bớt khổ bớt vui, dẫn tới hết khổ hết vui. Chúc quý vị sẽ làm được cái điều chúng ta mong muốn. Xin mời hội chúng hội hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp pha môn vô lượng, nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.